Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 80, làm sao tuyển cũng bị ăn. Tô Phục nhẹ nhàng cái kia nở nụ cười, đưa tay khoác lên Nikon cặp kia ăn mặc lưới đánh cá vớ trên đùi tiếp tục nói. Thế giới bên ngoài, ta đang tại mở rộng địa cầu thế lực tiến vào tinh tế thời đại. Nếu như không phải là đến tiếp sau nhân thủ cùng với thu xếp vấn đề tạm thời không thể giải quyết, ta liền trực tiếp chiếm toàn bộ ngân hà hệ. Sau đó ta còn muốn đi đối phó Thanos vũ trụ này bạo quân. Còn có đối phó ngũ đại thần linh bên trong Galactus. Đối phó khả năng xuất hiện các loại địch nhân. Vì lẽ đó ta không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực lãng phí ở chuyện như vậy bên trên. Vì lẽ đó nếu như ngươi không có lòng tin vậy ta hiện tại liền muốn ngươi. Sau đó trực tiếp đưa ngươi đưa ra thế giới này tốt tốt sinh hoạt. Vậy ta nếu là có đây? Nikki hỏi, ta cũng sẽ muốn ngươi. Nhưng ta sẽ ở lại chỗ này nhìn ngươi biểu hiện. Chờ giải quyết cự ma tộc Zoner ta liền mang bọn ngươi rời đi. Sau đó để ngươi theo Tina Minoru nhất lên thủ hộ địa cầu. Tô Phục cười nói. Thế nhưng là, Nikon còn muốn nói nữa. Tô Phục cũng đã đưa tay đem Nicola đến trong lồng ngực. Đừng xem Nikon mỗi ngày trang phục phong cách Gothic thật giống rất khốc dáng vẻ. Trên thực tế dù sao vẫn là tiểu cô nương, tâm lý xoắn suýt không biết nên làm sao bây giờ. Lại gặp phải Tô Phục loại này lão tài xế, nàng còn có thể chạy trốn. Không bao lâu cũng đã nằm ở Tô Phục trong lồng ngực. Bị Tô Phục cho dưới, có thể nói mãi cho đến kết thúc. Nico cũng còn đần độn u mê hoặc là hoảng hoảng hốt hốt đây. Thân phận, vậy thì biến. Ta xem ngươi nên tu hành gần như, nghỉ ngơi một lúc sau đó đi tìm Carolina bọn họ. Tô Phục ôm Nikon hỏi, Nikon muốn so với Carolina nhỏ nhắn xinh xắn một ít, thế nhưng khí chất cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhất là tất chân xác thực thêm điểm không ít. A, Nikon sững sờ có chút sốt sáng nói, ngươi sẽ không nói cho Carolina chứ? Làm sao, thật không tiện. Tô Phục cười nói, Nikon gật gù, điều này có thể không ngại ngùng sao? Đối với nàng mà nói việc này quá loạn a. Đầu tiên là phát hiện Tô Phục theo tiểu đồng bọn mẫu thân có quan hệ. Sau đó lại phát hiện theo tiểu đồng bọn cũng có quan hệ. Hiện tại ngay cả mình cũng. Như thế, cầu huyết thân phận quan hệ để Nikon cũng không biết nhìn thấy Carolina thời điểm nên nói. Như thế nào? Chẳng lẽ nói sau đó không đơn thuần hai người chúng ta dùng chung một cái nam nhân, mà là hai chúng ta nhà cũng công cộng một cái. Ngẫm lại Nikon đều có loại muốn tiến vào khe nứt cảm giác. May mà nói như thế nào đây. Tô Phục đối với nàng thái độ cũng không có bởi vì trước sau mà thay đổi. Chỉ cần mình không đi xoắn suýt thân phận của hắn biến hóa đến cũng không trở thành như vậy lúng túng. Chờ đến Nikon nghỉ ngơi khôi phục như cũ, Tô Phục liền dẫn rời đi trực tiếp đi tìm Carolina loại người. Tô Phục mang theo Nikon cái này vừa xuất hiện quả thật làm cho Carolina loại người có chút bất ngờ. Bất quá biết rõ chân tướng các nàng tự nhiên cũng biết Tô Phục năng lực cùng thực lực. Duy nhất không biết rõ chính là chỗ này là túi áo vũ trụ. Tô Phục bọn họ là từ đừng thế giới tới. Nikon, những người khác vây lên Nikon cao hứng líu ra líu díu. Carolina không thể đi qua chỉ là lặng lẽ nhìn Tô Phục. Cảm thụ đạo Carolina ánh mắt, Tô Phục hướng về nàng cười cười. Sau đó nói, các người bên này tình huống ta đã nghe nói. Cố lên nha, người vậy thì phải đi. Nghe thấy Tô Phục vừa nói như vậy, Carolina sững sờ vội vàng. Hỏi. Tô Phục gật gù, ta đi nhìn Tina Minoru tu hành như thế nào? Hả? Cái kia? Vậy lúc nào thì trở về a? Carolina nhỏ giọng hỏi, xem tình huống đi. Tô Phục vung vung tay, người lần thứ hai không gặp. Carolina phiền muộn ứng một tiếng vừa mới qua đi theo Nikon trò chuyện. chỉ là trước đây Nicole cùng với nàng quan hệ tốt nhất, bây giờ lại cảm giác hơi có chút mới lạ. Bất quá rất nhanh Carolina liền phát hiện Nicole hẳn không phải là nhằm vào chính mình, mà là với ai đều có chút như vậy, có thể là bởi vì vừa bế quan tu hành xong di chứng. Carolina cũng không để ý, mà là chọc lấy liên quan với cự ma tộc Zoner, liên quan với tình huống bên ngoài chờ chút theo Nicole nói một chút. Đợi được Nicole tâm tình theo tâm tình giảm bớt lại đây. Những người bạn nhỏ mới ở nhất lên thương lượng bước kế tiếp nên làm gì. Các nàng hiện tại to lớn nhất dựa dẫm chính là Tina Minoru. Thế nhưng Tina Minoru ở tu hành, bây giờ Tô Phục trở về nhưng rất rõ ràng không có muốn nhúng tay ý tứ. Bởi vậy các nàng cảm thấy hay là muốn làm phương pháp đi ngăn cản cự ma tộc Zoner. Nikon theo Carolina tâm lý rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đang đối kháng với ngăn cản cự ma tộc Zoner về điểm này cũng không có gì có thể nói. Mục tiêu nhất trí, Kamatai, Tô Phục sau khi xuất hiện đánh giá cảnh vật chung quanh. Theo bên ngoài Kamatai không khác nhau gì cả. Người đã về rồi, Leslie Dean thanh âm từ đằng xa vang lên theo bước nhanh đi tới. Tô Phục gật gù, Tina Minoru tu hành thế nào? Ta không rõ lắm. Nhưng hẳn là ở thời kỳ mấu chốt, nàng đã rất lâu không thể đi ra. Nàng nói, nếu như đi ra nói trên căn bản là được rồi. Leslie Dean nói, ồ, cái kia làm sao ngươi biết ta đến? Tô Phục bất ngờ hỏi. Leslie Dean giải thích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.